Chương 392, đến từ cả ba ạ kỳ hì cổ mời. Có chút sững sờ nhìn trước mắt tin tức nêu lên Long Hy Thược nghi ngờ méo một chút đầu, dường như mình cũng không có mấy người bạn thân, chẳng lẽ là cờ lìn bất quá, làm cho Long Hy Thược cảm giác được bất khả tư nghị là, phần này tin tức nêu lên lại là một phần bưu kiện mà thuộc tính danh lại là Long Hy Thược quen thuộc lại không thể quen thuộc ạ ba ạ kỳ hì cổ người này làm sao sẽ gửi im qua đây căn cứ tâm tình tò mò. Long Hy Thược mở ra phần kêu bưu kiện. Chứng kiến này phong ấn bưu kiện, mời ở trong vòng một giờ đi tới gian phòng cách vách sao, đó không phải là nguyên bản gìn sứ lễ lộ rèn phở hẳn là ở gian phòng sao. Xác nhận gìn sứ lễ lộ rèn phở đã ngủ liêu chi sau, Long Hy Thược liền nhẹ giọng đi tới bên cạnh gian phòng. Sau khi đẩy cửa phòng ra, không như trong tưởng tượng hoàn toàn nhất trí gian phòng bố cục, mà là một mảnh mênh mông không gian phía trước trong thành trấn ẩm ý phảng phất chưa từng tồn tại. Phóng nhãn ở quảng đại nhân tạo trong không gian Long Hy Thược không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Phía trước là màu xám trắng một mảnh, dùng bàn tay vô về đứng sừng ở trước mắt lớn đại môn động, Long Hy Thược nhàn nhạt cười. Ừ, thưởng thức tốt cách cục bất quá bên trong không biết thế nào Long Hy Thược nhìn chằm chằm bên cạnh tinh thể lỏng màn hình chữ số lẩm bẩm. Một bên lưu ý lúc nào cũng biến đổi chữ số. Vừa dùng bàn tay đang không có chốt cửa cánh cửa mặt ngoài nhẹ nhàng sự trượt. Không cần bao nhiêu thời gian, khóe môi liền lộ ra nhẹ nhẹ tiêu ý nghe được nơi nào đó truyền đến cùng loại côn trùng tiếng kêu thời điểm, trước không nhúc nhích cánh cửa đã kinh tĩnh lặng im lặng hướng bên trong mở ra. Cửa khác sần là bóng tối vô biên. Hoàn toàn không có nguồn sáng, phía ngoài quang cũng hoàn toàn không pháp chiếu xạ gần đây, 100% hắc ám. Bất quá Long Hy Thược cũng không do dự. Mặt không đổi sắc mà hướng hắc ám bước vào một bước, nhíu mày. Tốt ám, cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ đến tột cùng đang làm cái gì ở tự tay hầu như có thể chạm đến nồng đậm hắc ám cùng với tựa hầu nghe đạt được cổ động tĩnh lặng trong, Long Hy Thược nhún vai. Rốt cục như muốn hô hấp hắc ám tựa như đại lực hít vào một hơi. Có ánh sáng. Kia sáng chói mắt theo tiếng nói nhỏ sáng lên, trước mắt là cùng trước mênh mông đại sảnh so sánh với không kém chút nào rộng khắp không gian. Mặt vách tất cả đều hiện đầy ngạc nhiên máy đếm cùng bảng đồng hồ đo, ngay cả cao ngất trần nhà cũng không ngoại lệ, từ cực nhỏ phát quang sợi bệnh thành mặt vách lóe lóe hơi quang vượng. Số lượng có chừng ngàn màn hình phân biệt cho thấy phức tạp đồ hình cùng chữ số, trước mặt bàn phím tất cả đều giống như là chưa từng có người sờ qua tựa như phát sinh tiệm mới quang huy. Để cho ta đi tới nơi này, ngươi thật đúng là hao hết tâm tư ai nhìn cách đó không xa ở này mặt dường như mặt hồ kích cỡ tương đương màn hình cạnh thân ảnh màu trắng. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, màn hình ấn phím có hơn phân nửa hoàn toàn không hiểu nổi nó công dụng cùng công năng, bất quá cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ lại nhất phái thoải mái mà tọa bắt trước Phật bảo ngồi cái ghế kia. Tựa như vì piano điều âm một dạng, ở sắp hàng phức tạp ấn phím mặt lưu loát thao tác. Rất thông thường khuôn mặt ở nơi này trong lúc đó hiện lên. Là hài tử đạt được ước mơ đã lâu món đồ chơi lúc phần kia không hề tà khí lòng hiếu kỳ. Ngón tay nhỏ nhắn tựa như khẽ đàn dạ khúc một dạng, ở bàn phím mặt ưu mỹ mà gõ lấy nhịp điệu, quá không bao lâu thời gian biến hơi ngừng. Cung ứng lấy cái này thế giới hạch tâm chính là cái này. Chứng kiến Long Hy Thược có chút kinh ngạc thần tình, cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ môi tự hào tựa như theo dương. Ngay sau đó ngón tay của hắn ở bàn phím giật giật. Rất nhanh một tấm màu trắng tỏa ý liền xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Xem ra, ngươi thật sự là cái này thế giới thần ai nhìn phía trước tỏa ý. Long Hy Thược không chút khách khí ngồi đến, một mặt nhìn mang theo mỉm cười ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ. Ở cái này trong thế giới, ngươi cơ hồ là không gì không thể a không đợi ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ trả lời. Long Hy Thược đưa ra sớm đã kinh muốn điều kiện tốt, cho ta đầy đủ lồng cồn, lần vào trò chơi thời điểm quên cùng ngươi nói. Không thành vấn đề chỉ là nhẹ gõ mấy bàn phím võ thuật, cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ đã kinh đem chuỗi dài chữ số thâu vào Long Hy Thược nhân vật bên trong đi, còn như rốt cuộc có bao nhiêu đồng cồn, Long Hy Thược cũng lười tra xét. Hắn đang các loại, đang đợi cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ lần này mời hắn tới mục đích. Quả nhiên ta có thể cảm giác được, lần này mời ngươi tới tham gia cái trò chơi này là một cái rất lựa chọn chính xác. Chỉ ít ngươi đã cho bọn họ mang đến một loại khác sợ hãi đồng thời nó cũng là thế giới một loại khác chân thực siêu người Việt loại tự nhiên sinh tử. Đến từ người khác tử vong ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ nói tay không ngừng ở thao tác hệ thống, rất nhanh màn ảnh liền xuất hiện một tổ số liệu. Coi như ngươi vừa mới tiện tay biến mất mấy người, Hiện nay đã có vượt lên trước 400 vi ngoạn gia ở trong trò chơi này mất mạng, tin tưởng mấy cái chữ này còn sẽ không ngừng thăng. Lẽ nào người này từ trò chơi ngay từ đầu ở nơi này trộm dòm ngó Long Hy Thược trong đầu đột nhiên tuân ra ý niệm như vậy, đồng thời thần tình cổ quái nhìn cái ạ bà ạ kỳ hỷ cô. Nhìn Long Hy Thược thần tình, kết hợp vừa rồi tự lời nói, cái ạ bà ạ kỳ hỷ cô cũng tin tưởng hắn tại sao phải sở hữu vẻ mặt như vậy, liền giải thích. Đối với mỗi cái tờ lệ ở giám thị đều là do cái hệ thống này hoàn thành, nhiều như vậy ngoạn ra ta cũng không khả năng từng cái đi quan sát, ta chỉ là xem này bị hệ thống phản ánh gửi tin tới hơi thở mà thôi. Lẽ nào ngươi liền định vẫn ở cái này địa phương nhìn chăm chú vào phía ngoài nhất cử nhất động sao? Kiến nghị ngươi chính là tự mình tham dự vào cái này thế giới đến đây đi, vậy để cho ngươi mới có thể chân chính đi giải khai sợ hãi của bọn hắn. Bọn họ có cảm tình ngay cả ngươi cũng như vậy suy nghĩ sao? Ngón tay đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó cả bà ạ ký hỉ cổ giống như từ khúc cắt đứt piano ra một dạng duỗi thẳng lưng, nhìn chằm chằm bàn phím trầm mặc một hồi. Có thể ngươi nói đúng, nhưng là cụ thể ta muốn làm sao đi làm đâu rất đơn giản. Long Hy Thược đứng dậy, đi qua vô vai hắn một cái bảng, sắc mặt quỷ dị nói ra, ngươi đã cho bọn họ tuyệt cảnh, như vậy mặt liền mang cho bọn họ hy vọng đi. Mà khi hy vọng tan biến trong nháy mắt đây mới thực sự là đặc sắc địa phương mang cho bọn họ hy vọng sao không sai. Cái này lưỡng chủng đồ đạc tiểu như cùng cái gương hai mặt, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào cũng không thể hợp thành cái này thế giới. Long Hy Thược thanh âm tuy là trầm ổn, lại mang theo không cho phản bác khí thế. Nhìn ạ bà ạ ký hỉ cổ đã tại suy nghĩ chuyện này, Long Hy Thược liền dự định ly khai, tuy là nơi đây không gian rất đại. Thế nhưng vẫn đối mặt với những thứ này đủ mọi màu sắc màn ảnh làm cho hắn có một loại nội tâm cảm giác đè nén. Có lẽ là nội tâm của mình đang tắc quái đi, hắn có chút không muốn mặt đối với cái này thế giới chỉ là trò chơi thực sự. Hắn thấy, tuy là tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng hắn đã kinh cho rằng cái này chính là cái này chân thật thế giới đến khi ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện Long Hy Thược không biết lúc nào đã kinh ly khai nhìn cái kia trương thuần bạch vô hạ tọa ỷ, cây ạ bà ạ kỳ hỉ cô không khỏi lắc đầu. Thực sự là một tên gia hỏa khủng bố.